có rảnh ta nhất định sẽ đi thăm thú thời gian này Thanh Hà biến hóa, đa tạ Tống Khuyết ngươi, còn Sơn Thúc, hắn tháng trước đã bị điều về Vân gia. Không có ở nơi này, Vân Sơn vậy mà bị điều về, thế mà không cùng mình cáo biệt một tiếng, Tống Khuyết nhướng mày. Hẳn lão Vân cũng là nhận liên lụy từ Vân Hy, bị bên trên người âm thầm tước đoạt quyền lực. Bản thân hắn cũng không hề hay biết việc gì nên mới thoải mái trở về, đi không một câu từ giã như thế, nhưng cái này dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn rất nhanh liền không quan tâm, cho Vân Hy cùng lão Dương, Tả Mục mấy khuôn mặt mới giới thiệu. Hỏi nàng ý kiến biết không muốn đi theo tham gia náo nhiệt sau hắn liền quay sang phân phó, Hùng Bá. Người hôm nay nhiệm vụ chính là đi bên cạnh bảo vệ Vân Tiểu Thư, cho Thanh Trúc cô nương nữa giảng giải một chút chúng ta Thanh Hà nhân tình thế thái. Tuy không hiểu thiếu gia nhà mình cái này mệnh lệnh ý gì, ngốc Hùng còn là thành thật ồm ồm đáp tiếng, rõ thiếu gia, không để ý. Đứng bên cạnh Thanh Trúc mặt lập tức liền đỏ, còn lại đoàn người tiếp tục ra ngoài, đi tìm mỗ vị cao thủ nào đó tâm sự đi cách chương.